Bây giờ mình qua cái kinh khác, đó là kinh 123. Ở cái kinh này nó đặc biệt. Tôi hôm nay nhớ thì nói, coi ai trong rung làm được thì làm, công đức vô lượng nha. Còn nếu mà nhân duyên cho phép thì bản thân tôi sẽ làm cái việc này. Cái việc này đã được nhiều người Phật tử khắp Á Châu và Âu Mỹ họ làm rồi, nhưng mà tôi vẫn muốn, rất là muốn có thêm 100.000 lần cái công trình tương đương như vậy. Đó là Phật ngôn trích diễm, có nghĩa là sao? Tức là chọn ra những cái bài kinh mà về một cái đề tài nào đó, tức như về môi trường, về xã hội, về nhà tù, về nghiện ngập, về phá thai, về bạo lực gia đình, ví dụ như vậy. Thì mình lựa riêng những cái bài kinh đó, mình gom vô, mình dồn vô thành từng chương, rồi gom nó thành một cuốn nha. Hoặc là mình lựa những cái bài kinh mà mình cho là tinh hoa của Phật pháp á, mình làm thành cuốn. Cái công trình mà gọi là trích diễm này nè, chắt lọc này nè, nhiều người làm lắm rồi. Thái Lan có, tôi có thấy. Rồi Anh Mỹ tôi có thấy, Tích Lan tôi có thấy. Nhưng mà người Việt Nam thì hình như cũng có luôn nha. Việt Nam là có, Việt Nam cũng có. Nhưng mà đặc biệt tại sao mới bắt đầu cái bài kinh 123 mà tại sao tôi nói cái bao này là sao? Là bởi vì tôi đang có một cái thiết tha, một cái hoài vọng, mà cũng là một cái tham vọng, là tôi muốn làm một cái quyển kinh gọi là tinh hoa Phật, tinh hoa Tam Tạng theo cái nhận thức của tôi nha. Mà tinh hoa đang phải để đọc không, mà để tụng luôn. Để tụng luôn mỗi ngày, ví dụ như cái bài kinh Sinh Sa Ba lần này, các tỳ kheo đều ta giác ngộ hiểu biết nhiều như lá trong rừng à, nhưng mà cái điều ta nói ra chỉ ít như là lá trong một nắm tay. Vì sao vậy? Vì ta chỉ nói ra cái điều gì dẫn đến giải thoát, đó là một. Hoặc là có một kinh đến lần này, các tỳ kheo sẽ có một ngày những cái điều mà bị gán ghép là lời Phật á, thật ra không phải là lời ta nữa, tất cả lại một nhãn hiệu mà thôi. Như cái trống cũ bị người ta tìm cách thay thế phần gỗ cũ bằng gỗ mới, da cũ bằng da mới, lâu ngày cái trống ấy vẫn còn giữ được tên cũ, nhưng nó đã không còn là cái trống cũ nữa. Giống như sẽ có một ngày lời, những cái lời tà mị của dân gian, của các thi sĩ, của các nhà văn được gọi là Phật pháp, nhưng không phải là lời của ta, không có nội dung giải thoát trong đó. Thì vân vân và vân vân, những cái bài kinh như vậy rất là đáng để mình gom là một cuốn tụng mỗi ngày nha. Và lỡ như mà có ai đó tìm đến cái Phật pháp đó, mình đưa họ cái cuốn đó, chứ có đâu mà trời đất ơi, các vị biết tôi nói ra mà tôi mang nhục. Bây giờ có nhiều người gặp tôi hỏi tôi kiếm giùm cho họ cái cuốn sách mà Phật học mà dành cho cái người sơ cơ, tôi tìm đỏ con mắt. Một là mấy cuốn A Tỳ Đàm thì bà cố tôi cũng không hiểu họ nói trong đó nói cái gì, thì cái người sơ cơ làm sao hiểu. Quý vị biết thì mình đi giới thiệu họ cuốn A Tỳ Đàm đó là le lưỡi rồi. Còn không, nó nhiều cái cuốn cho tôi nói, cho tôi được úp mặt xuống chân của thiên hạ để nói cái lời đau lòng này. Có rất nhiều cuốn kinh Việt Nam, tiếng Việt đã là không ra tiếng Việt, chấm phết không có ra cái gì, thì đừng nói là ý tứ câu cú trong đó. Tôi không dám giới thiệu cho ai hết, mà nội dung thì cực kỳ nghèo nàn, cứ là đè là ba cái vụ mà cúng bái cầu nguyện nó kỳ quá nha. Rồi chưa kể là cái nội dung mà kinh tụng của mình mỗi ngày đó là cứ toàn là những cái thứ mà xa vời với Phật pháp không. Trong kinh cái chuyện mà niệm Phật á thì cũng là một đề một động, nhưng mà không thể lấy cái chuyện đó mà đẩy nó thành nội dung của cả một cái quyển kinh tụng. Mỗi ngày nó cứ gì đâu mà cứ niệm quay lực của Tam Bảo, quay lực của chư thiên, xin cho con được vậy được kia. Các vị có biết không, đó là một cái thứ nội dung cực kỳ xa xôi với Phật pháp, các vị có biết không? Mà đa phần Phật tử mình bây giờ mỗi ngày phải chống mông mà tụng cái thứ kinh đó. Tôi không có dám chê công trình của tiền bối, nhưng mà hôm nay đã đến lúc chúng ta phải nói thiệt với nhau chuyện đó. Tôi biết tôi nói cái này này, hồi nãy tôi nói tôi xin úp mặt xuống chân của thiên hạ để mà nói ra cái điều khó nói này, tôi có lễ phép rồi nha. Cho nên tôi trước khi giảng cái kinh 123 này, tôi có thiệt là cái kinh này cái vị liếc thấy nó ngắn ngủi nè, nó ngắn lắm, nó ngắn ngủi nè, có một khúc. Nhưng mà khi Thế Tôn nói ra cái đoạn kinh này là 10.000 vũ trụ đều đồng loạt rung lắc, gớm chưa này. Thì nếu mà chúng ta có phải làm một cái quyển gọi là kinh Nhật tụng mỗi ngày, hay là một cái quyển gọi là Phật học trích giảng, hay là nội dung kinh Phật hay cái gì đó, thì chúng ta phải nên lưu ý những cái bài kinh này nha. Đó, phải nên lưu ý là vì sao? Là vì đây mới là cái nội dung của Phật pháp, đây mới đúng là pháp nhũ Phật thân nha. Mà Phật tử mình thì sợ kinh cắn, Phật tử mình đa phần là kiếp trước là chuột bạch, thích làm vật thí nghiệm cho người ta nha, không có dám gọi là ngước nhìn, không có dám nghi ngờ con đường dưới chân, cứ đi vào chùa nha, rồi được tăng ni ban phát cho cái gì thì một đời phụng thờ bao nhiêu đó, không dám nghi ngờ, không có dám học thêm. Tính đi kinh điển hay ho biết là bao nhiêu rồi. Xong bây giờ mình trở lại mình học cái kinh này, gọi là cái kinh điển thời của Tam Ma là sao? Tại sao gọi là điện thờ của Tam Ma? Bởi vì ở đây ngày xưa có một cái truyền thuyết cho rằng có một cái con quỷ già xoa, nó tên là Gotama, nhớ nha, và nó linh hiển dữ lắm, cho nên người dân ở đó họ sợ, cho nên họ mới lập ra cái đền là thờ cái miếu đó, cái miếu thờ đó, con già xoa nó tên là con dịch già xoa Gotama. Nhưng mà các vị cũng nhớ là ở tại Vesali này, đúng trốn, cảm ơn giọt mưa nha, cô giọt mưa. Gotamake chi cái gì tí, có nghĩa là cái chỗ ở của con già xoa tên là Gotamajakhasa, nhớ nha, cái này kinh nói chứ phải tôi nói nha. Kinh nói chứ phải tôi nói. Thì tất tha cả tôi bắt bắt bắt bắt bắt bắt bắt bắt bắt bắt bắt bắt bắt bắt bắt bắt bắt bắt bắt bắt bắt bắt bắt bắt bắt bắt bắt bắt bắt bắt bắt bắt bắt đi và có lì xì. Rồi trong đây cũng ghi rõ cái chuyện này, Đức Thế Tôn mà trong 20 năm đầu, trong 20 năm đầu sau khi thành đạo đó, thì ngài thường sống ở các là miếu mạo điện đền. Sẵn đây ghi luôn, cô giọt mưa làm ơn ghi giùm tôi nha, miếu mạo điện đền tiếng Bali kêu bằng cái gì ta? Alo, miếu mạo điện đền lên đây cái chỗ thờ đó là đi vác cú lát nha, ghi ghi tôi cái nha, đi vác cú lát đây có nè, đi vác cú lát, nếu mà điện đền tiếng Mali kêu là đi vác cú lát, đi vác cú lát. Vậy cho nên trong đây mới ghi là 20 năm đầu sau khi mà thành Phật á, thì Đức Thế Tôn lúc đó là chùa miếu không có nhiều nha, cho nên là ngày đa phần ngày sống ở miếu mạo điện đền, ví dụ như là Cát Đà Chí Cha Pa Lê Chê Tí Dê là thỉnh thoảng ở cái đền Cha Pa La, rồi Cát Đà Chí thỉnh thoảng là ở cái đền Sa Răn Đắc Đê, thỉnh thoảng là cái đền Pá Hú Bút Tê, rồi thỉnh thoảng là cái đền Gô Tâm Ma Kê. Ê văn như vậy là dê phi dê ná đa phần đi và cú lê kê cú lê xú gì bác với hà xí, đa phần là ngày sống ở miếu mạo điện đền, cái đi và cú lá. Rồi cảm ơn, hay quá, nhớ nha, đi và cú lá là miếu mạo điện đền nói chung. Rồi thì dịch khúc cho bà con nghe cho nó sang vậy thôi. Bây giờ mình trở lại cái kinh, thì cái duyên khởi của kinh này là sao? Là trong kinh ghi rằng thời Thế Tôn còn tại thế, trong cái hàng ngũ tăng già của ngài nó toàn là tàn long ngoại hổ không à nha, vua chúa tướng quân đại gia là đông như quân nguyên nha, có nhiều khi 500 tỷ kheo ngồi trước mặt ngài là có 5-7 ông vua, 5-7 vị nguyên soái tướng quân, bao nhiêu vị gọi là tại sao có cái bà này, tại sao bà ta hay quá vậy ta, cứ ta canh ngay cái giờ mà mình giảng là bà kêu sư ơi trả lời mới ghê chứ, và đặc biệt bà đặc biệt. Để rồi thì là trong thời ngài, trong cái là trong cái hội chúng và tỷ kheo của ngài nó có nhiều quý vị phải nói là lớn lắm. Thì chẳng hạn như mình biết cái bài Trung Bộ Kinh số 1 là bài là căn bản pháp môn ấy, cái bài đó được thuyết giảng nãy hồi nãy trong cái phần mà cô giọt mưa đó, cô giọt mưa cô trích dẫn của gì thế, ý đanh nhé bác ba ta sẽ tăng ách thấp bát nhân của tăng quế đi tập bằng cách tập ách thấp bát nhân mũ la bây giờ gặp quát thú quát thấp bát nhân, có nghĩa là duyên sự và kinh này y chang như duyên sự của kinh căn bản pháp môn. Đây là sao? Có nghĩa là thời của ngài nó bên cạnh những vua chúa tướng quân công hầu khanh tướng đại gia mệnh phụ phu nhân đi xuất gia đó, có rất nhiều học giả, có rất nhiều nhà trí thức cũng đi xuất gia, mà khổ một nỗi có nhiều cha đó đem cái trí thức của mình vào đạo, lấy cái trí trí thức đời đó làm cái nền để học đạo thì quá tuyệt. Nhưng mà có nhiều cha thì cái kiến thức đời nó trở thành ra là cái sở tri chướng, nó trở thành ra cái chướng ngại cho cái phần đạo học. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là lấy cái giỏi ngoài đời đi vào học thêm một mớ Phật pháp thì tự cho mình là cái rúng của vũ trụ, và từ đó không có coi ông sư khác ra gì, và thậm chí họ có những vị còn nghĩ như vậy nữa. Thế Tôn cỡ nào thì mình cũng cỡ nấy, khiếp như vậy, rồi không thèm đến nghe pháp, cứ đắp y xong tới giờ đó là đi bát, xong rồi về kiếm cái gốc cây nào đó ngồi cứ gật gù lim dim vậy đó, chứ không bị gọi là đâu có cần đi nghe thêm cái mới, bởi vì cứ thấy là Đức Phật hình như là cứ giảng tới giảng lui đó. Mà tại sao mà giảng tới giảng lui là bởi vì cái não trạng của mấy người tới lui với ngài là có điểm giống nhau. Để tôi trả lời cái cô này xíu, thì cô này cũng vô duyên quá cả. Kỳ ta sẽ báo không hề biết ta. Tại sao cái bài này bạn có thể. Dạ rồi. Rồi mệt mỏi rồi. Đó cho nên đó là các vị tỷ kheo này không có chịu để đến học hết. Mà Phật mà họ không đến nghe thì nói gì là những vị khác. Thế là để cho họ không có còn kiêu ngạo tự đại kiểu đó nữa, ngài đã kêu họ tới, và trong cái bài kinh Căn Bản Pháp Môn đó thì ngài giảng cho họ nghe những cái điều kỳ quái thì quái này quá ta. Rồi. Ngài giảng cho họ nghe những cái điều mà trước đây họ chưa từng tưởng tượng ra nổi. Tôi ví dụ như các vị còn nghe rõ không? Alo, các vị còn nghe rõ không? Các vị còn nghe không? Chứ tôi giảng ngồi cứ nói sư bị té mạng rồi. Rồi ok. Thí dụ như trong kinh Căn Bản Pháp Môn, các vị đã thuộc lòng bao nhiêu kinh điển Phật ngôn rồi, họ tưởng họ ngon, nhưng mà ai ngờ đó khi mà Đức Phật gọi họ vào cái ngày hỏi thế này: ta nghe nói nhẹ các ngươi gồm 500 tỷ kheo là những học giả lớn về Bà La Môn giáo, và nay là những vị tỳ kheo tinh thông Phật ngôn, có đúng như vậy không? Và ta nghe rằng các ngươi đã vì cái lòng kiêu mạn, vì cái lòng kiêu mạn mà coi như là không có chịu nghe Phật pháp. Thôi thì hôm nay hãy lắng nghe cái này. Thì ngài mới giảng thế này: kẻ vô văn phàm phu biết ba mớ về đất nước lửa gió, biết ba mớ về năm uẩn, biết ba mớ về 12 xứ, biết ba mớ về bốn đế và 12 duyên khởi nha. Họ nhìn thấy cái tôi của họ trong những cái họ học được, họ thấy cái biết của họ chính là những cái đó, và những cái đó chính là cái biết của họ. Ta nói rằng họ thật ra họ không hiểu gì hết về những cái họ đã học. Là vì sao? Là vì họ ngày nào họ còn nhìn nó từ quan điểm của một cái tôi, họ còn nhìn thấy một cái tôi trong đó, họ còn thấy nó là của tôi, thì rõ ràng họ chưa hiểu những cái họ đã học thật ra nó là cái gì. Vì nội dung và lý tưởng rốt ráo của cái nền phẩm hạnh này chính là sự lìa bỏ về một cái ngộ nhận sai lầm về một cái tôi và của tôi. Họ nghe họ mới bật ngửa: à thì ra bao nhiêu cái biết của mình á, mình cứ soi vào trong đó từ cái góc độ tôi và của tôi là đấy, cứ tưởng mình hay. Tôi nói không biết bao nhiêu lần tôi đã được là may mắn hay là bất hạnh, tôi đã được diện kiến không ít những người học Phật được ba mớ, nhất là cư sĩ biết ghê chứ, học ba mớ rồi cứ ngồi tự cho mình là cái rúng của vũ trụ. Cái cách họ ngồi trong cái pháp hội là mình nhìn mình đã muốn dậm họ rồi nha. Mà họ quên một việc rất là sơ đẳng, rất là tiểu học, đó là Phật pháp dạy mình buông. Mà đằng này anh lụm được ba mớ mà anh nắm chặt như một con khỉ như vậy thì chết rồi nha. Rồi cho nên khi mà ngài giảng xong cái kinh mà nhất thiết Căn Bản Pháp Môn này, coi như là À, coi như là các vị chờ tôi một chút, bởi vì nó hết pin là tôi vừa giảng, mà cái máy nó sắp hết pin mà tôi cũng sắp hết pin. Cho nên cái kinh này vậy, cái duyên khởi của cái kinh này gọi là điện thoại Gotama này là cũng là một nhóm tỷ kheo y chang như vậy đó quý vị nha. Có nghĩa là học được một ít rồi cứ tưởng mình là cái rúng của vũ trụ nha. Ok. Các vị còn nghe không? Các vị còn nghe không? Khi mà Đức Thế Tôn biết như vậy thì Ngài mới gọi họ tới, Ngài mới giảng bài kinh này. Ngài giảng rất là ngắn. Này các tỷ kheo, ta thuyết pháp với thánh trí không phải không thánh trí. Ta thuyết pháp với nhân duyên không phải không nhân duyên. Ta thuyết pháp với thần thông không phải không có thần thông. Này các tỷ kheo, chính vì vậy nên những điều ta dạy cần phải được thực hiện. Này các tỷ kheo, thật là vừa để các thầy bằng lòng, vừa lòng là vì sao? Là vì các thầy chỉ cần nhớ rằng Thế Tôn là vị chánh đẳng giác, chánh pháp được Đức Thế Tôn thuyết giảng một cách khéo léo, và đệ tử tăng chúng Thế Tôn là những vị khéo hành trì. Khi Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỳ kheo ấy hoan hỷ lời dạy của Thế Tôn, và ngay trong lúc mà bài kinh này được thuyết giảng, 1.000 thế giới đều rung động. Đó, tại sao vậy? Là các vị thấy nội dung bài kinh này nếu mà không được hiểu, không được giải thích đàng hoàng thì mình ngạc nhiên, mình nói ủa cái đoạn ngắn ngủi như thế này mà tại sao có một cái sức chấn động lớn như vậy. Xin thưa, bởi vì khi mà Ngài tuyên bố mấy cái điều này là Ngài tuyên bố bằng cái sự xác chứng của Phật trí, nhất thiết chủng trí nha. À, lúc đó Ngài biết rất rõ Ngài là ai, giáo pháp Ngài là gì, và chư thánh chúng gồm những người như thế nào. Cái điều này nó hơi tâm linh một chút. Những người nào trong room đang nghe mà chưa từng nghe Phật pháp quen đó, chưa quen nghe đó thì có vẻ hơi khó chấp nhận. Nhưng mà nếu một người mà quen nghe tin đạo, hiểu đạo thì cái chuyện này nó rất là bình thường. Tức là có những trường hợp mà khi mà Ngài nói, Ngài đá động đến một cái sự thật, đá động đến một cái sự thật quan trọng đó, thì cái dây khắc đó đó tất cả đều là sự thật. Chánh đẳng giác luôn luôn là nói đến những cái lời sự thật, nhưng mà có những sự thật quan trọng, có nghĩa là sao? Có nghĩa là những cái điều mà nó động chạm đến cái tâm tư của đa phần chúng sinh đó, nó không phải là vấn đề của một bộ phận nhỏ hữu tình đó, thì lúc đó đó là những cái dây khắc mà Ngài có thể tạo ra những chấn động rất lớn. Ví dụ như khi Ngài giảng cái kinh Phạm Vọng, khi Ngài giảng cái kinh Ngọn Cờ, Ngài nói rằng này các tỳ kheo, chư thiên khi họ sợ hãi họ nghĩ tưởng đến các thiên vương, nhưng mà ta nói rằng khi mà nghĩ đến tưởng đến các thiên vương đó, có lúc họ hết sợ, có lúc họ vẫn còn sợ, là vì các thiên vương chưa có hết phiền não. Riêng riêng những ai mà tin tưởng vào Tam Bảo, những khi sợ hãi đó, hãy tưởng nhớ rằng Thế Tôn là bậc đã không còn phiền não, không còn sợ hãi. Cái chánh pháp này là con đường dẫn đến cái sự lìa bỏ sợ hãi, lìa bỏ phiền não, và chúng tăng đệ tử Thế Tôn là những vị đã đoạn trừ sợ hãi, đã chấm dứt sợ hãi, đã chấm dứt phiền não, hoặc là đang trên đường hành trì để chấm dứt phiền não, chấm dứt sợ hãi. Thì ta nói rằng cái điểm tựa tinh thần này nè, nó đáng kể hơn là hình ảnh của các thiên vương. Thì ngay khi Thế Tôn mà xác nhận cái sự thật này thì 1.000 vũ trụ đều rung động. Thì kinh này cũng vậy, khi mà những tỷ kheo mà kiêu ngạo tự thị, họ cho rằng cái biết họ là đủ rồi đó, thì Ngài biết họ là người trí thức mà, họ là người trí tuệ. Một trong một khoảnh khắc nhất thời thì họ kiêu ngạo vậy thôi, nhưng mà nói khẽ, nói nhẹ nhẹ họ hiểu. Cho nên Ngài nói rằng, này các tỳ kheo đó, cái pháp mà ta giảng đó, không có như các ý đó, không có như các người nghĩ đâu. Có nghĩa là ngẫu nhiên, nhất thời mà ta nói như vậy, mà phải nói rằng tất cả những gì ta thuyết giảng là với thắng trí chứ không phải không thắng trí. Có nghĩa là sao? Là với cái sự giác ngộ thật sự của Ngài về quẩn, về xứ, về giới, về đế, về xúc, thọ, tưởng, tư một cách triệt để hoàn toàn. Những điều Ngài nói ra bằng cái sự chứng ngộ, bằng sự thân chứng, bằng sự thể nghiệm, chứ không phải là bằng cái kiểu lý luận suông, bằng cái kiểu mà vò đầu bứt tóc của phàm phu. Thao thức qua nhiều đêm nhờ trà nhờ thuốc rồi nghĩ ngợi ra rồi mới đem giảng ra đời, không phải. Mà đây là sự chứng ngộ, và là sự thân chứng, sự thể nghiệm của một người mà đã trải qua vô lượng kiếp tu tập học đạo dưới chân không biết là bao nhiêu vị Phật nha, đã bỏ ra bao nhiêu máu xương nha, để mà có một phút giây gọi là đại ngộ với gốc bồ đề nha. Cho nên cái pháp của Ngài là được trình bày bởi một cô có cái thân chứng thể nghiệm bằng máu và lệ, chứ không phải là đơn giản là ngẫu hứng ngẫu nhiên ngồi với gốc cây rồi nghĩ ra rồi đem giảng. Bữa nay nói khác ngày mai nói khác là không phải. Chính ngay cái kinh mà kinh Sư Tử Hống mà trong Trung Bộ Ngài giảng là này các tỳ kheo, những điều mà ta đã thuyết giảng đó, từ cái đêm thành đạo tới đến đêm niết bàn, trước sau chỉ có thể nói như vậy, chính ta cũng không thể nói khác đi được. Đặc biệt như vậy là vì sao? Vì những điều đó không phải là do Ngài tưởng tượng, Ngài suy diễn, Ngài lý luận suông, mà đó là những điều mà Ngài nhận ra bằng những giây phút thân chứng thể nghiệm thật sự, được đổi bằng máu và lệ của vô số kiếp tu hành dưới chân của bao nhiêu là vị chánh đẳng giác nha. Rồi thứ hai là tôi thuyết pháp với nhân duyên, không phải không nhân duyên, có nghĩa là sao? Cái tiếng Pali kêu là sanidana, tức là có lý do, có mục đích. Không có điều nào ta nói một cách ngẫu hứng nhất thời. Tất cả đều có lý do, đều có mục đích. Tất cả, thí dụ trong trường hợp này tại sao ta nói như vậy, tại sao trường hợp kia ta lại nói khác. Chứ không phải như thế gian, thí dụ như mình học về một cái ngành, một cái chuyên môn nào đó, thì có thể đó là một cái giây phút phát hiện do một ông tổ nào đó, một nhà khoa học nào đó, một học giả nào đó. Nhưng mà riêng trong cái Phật Pháp, cái điều mà Đức Phật thuyết giảng là cái có được từ cái sự, từ cái trí tuệ tinh hoa đúc kết, từ cái tuệ giác của một vị chánh đẳng giác đã đành rồi. Mà ngay khi thuyết giảng Ngài cũng thuyết giảng có cơ sở, có lý do, có nguyên nhân, có điều kiện, có hoàn cảnh, chứ không phải là vi phạm của mình thích thì nói nha. Rồi cái thứ ba đó là Ngài ta thuyết pháp với thần thông, chứ không phải không có thần thông. Thần thông đây là gì? Tiếng Pali gọi là patihariya, có nghĩa là ảo diệu. Đức Phật Ngài sử dụng tất cả cái sự ảo diệu của ngôn ngữ, ảo diệu của ngôn từ, của cái kỹ thuật thuyết giáo. Mà nếu mình học kinh một cách hời hợt, mình không thấy ra cái này. Thí dụ như có nhiều bài kinh đó, mình thấy người ta hỏi một đường mà Ngài lại trả lời một nẻo. Là vì sao? Là vì Ngài nhìn xuyên thấu, Ngài thấy cái người này nè, hôm nay họ là như vậy đó, nhưng mà vô số kiếp về trước á, họ đã từng tu học, họ đã từng hành trì, họ đã từng có những kinh nghiệm tâm linh như thế nào. Dạ. Và những thứ đó nó đã làm nên cái gọi là cái căn cơ hiện tại của họ. Bây giờ đó, họ hỏi như vậy, nhưng mà ta nên trả lời bằng cái cách gợi ý này nè, thì cái hạt giống bồ đề kia sẽ lập tức nảy mầm vươn mình đứng dậy ngay nha. Còn nếu không phải là vị chánh đẳng giác thì khó bề mà biết được cái điều này. Tôi sợ chỉ khó bề là bởi vì tôi trừ ra một vài người như là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên nha. Chứ còn ngoại trừ ra hai vị này thì phải nói là không ai có khả năng làm cái chuyện đó hết. Có nghĩa là nhìn chúng sanh, mình thấy nhiều người thấy cái trí họ nhanh như vậy đó, đều là cái loại người nhanh, cái là trí tuệ nhiều đó. Nhưng mà ở giữa hai cái người thông minh đó, mình nên có hai cách nói khác nhau. Rồi ở giữa hai cái người mà nặng về niềm tin đó, mình cũng phải chọn cái cách nói khác nhau. Chứ không phải mình thấy là họ là người trí thức, thông minh, thì mình lựa cùng một cách nói không. Cái thông minh của thằng Tèo nó không giống với thông minh của thằng Tí nha. Cho nên trong trường hợp đó, Đức Phật Ngài dạy rằng ta thuyết pháp với thần thông, chứ không phải với không có thần thông, mà như vậy đó. Thần thông đây không có nên hiểu là phép lạ, mà là cái skill, tức là cái ảo diệu của Ngài đó, cái thiện xảo của Ngài đó. Và trong chú giải có ghi rõ luôn, thần thông có ba. Một là biến hóa thông, hai đó là ý, hai đó là tha tâm thông, và ba đó là giáo hóa thông. Thì cái biến hóa thông là khả năng mà dời non lấp biển, đi mây về gió, thăng thiên độn thổ, biến hiện cái này cái kia, nó gọi là biến hóa thông nha. Đức Phật Ngài dạy rằng cái này là cái kết quả đương nhiên, tất nhiên của một cái người chứng thiền, cái đó không có gì đặc biệt hết á nha. Ngài dạy rằng có những cái người bùa chú họ cũng có thể làm được với cái chuyện đó, cho nên Ngài không có tán thán cái vấn đề biến hóa thông. Cái khả năng thứ hai gọi là tha tâm thông, là cái người có thể với khả năng thiền định của mình mà biết được cái tâm tư người khác đang nghĩ gì. Ngài nói rằng cái này có thì tốt, cũng có thôi, chứ cũng nó cũng phải là cái tinh hoa của Phật Pháp. Nhưng mà cái thứ ba mới ghê, cái thứ ba gọi là giáo hóa thông, có nghĩa là sao? Tức là nó là cái sự ảo diệu trong ngôn từ, Có nghĩa là nói làm sao mà giúp cho người ta từ một người không có trí tuệ, không chánh niệm, không niềm tin, không tàm, không quý, mà giúp cho họ có được những cái đó. Và cái đó là ngày gọi đó là một thứ thông ảo diệu, chỉ có trong thời kỳ chánh đẳng chánh giác. Nói làm sao mà giúp cho người ta thay đổi thành một con người mới, sống tốt hơn, an lạc hơn trong đời này, trong kiếp sau. Thì ngài gọi dạy rằng đây mới chính là thần thông quan trọng nhất mà tất cả chư Phật muốn hướng dẫn cho chúng sinh. Còn cái chuyện mà thăng thiên độn thổ, dời non lấp biển, đọc được tâm người, nghe thì đã thiệt đó, nhưng mà thứ nhất là những cái thứ này không có Phật ra đời thì nó vẫn tồn tại ở đời. Thứ hai là những thứ này cái tác dụng của nó gọi là trong cái việc mà tế độ chúng sanh đó, nó không có nhiều bằng cái thứ ba. Cái thứ ba là làm sao mà giúp được người ta từ bờ mê sang bến giác. Thì cái gọi đây là cái thứ thần thông quan trọng nhất. Cho nên một cái vị thiền sư khi có người hỏi vì sao mà không có thấy tăng ni Phật tử hành giả quá hiển thần thông, mà đâu thiền viện thì lập lên đông nhiều như nấm, hành giả đông như quân nguyên, mà thấy toàn là cái lờ đờ lử đử đi đứng chậm chạp chứ đâu có thấy thần thông pháp lạ. Thì cái vị thiền sư mới trả lời người nói cái pháp lạ có hai ba nghĩa chứ không phải có một nghĩa. Pháp lạ là làm những cái chuyện kỳ quái không ai làm được gọi là pháp lạ. Nhưng mà nó có một trường hợp nữa đó, pháp lạ ở đây đó có nghĩa là làm thay đổi những điều mà ta tưởng chừng là không thể thực hiện được. Thí dụ như trước đây mọi người ai cũng sống trong tham, trong sân, trong si, trong tị hiềm, ganh tị, nhỏ mọn, ích kỷ. Bây giờ nhờ cái con đường chánh niệm trí tuệ, người ta sống biết yêu thương, biết bao dung, biết tha thứ, sống trong tỉnh thức, sống trong hiểu và trong thương, thì đó chính là pháp lạ của đạo Phật. Ngài nói rằng bây giờ tôi mà có dẫm trên than, dẫm trên lửa, mà dẫm trên nước mà tôi đi đó thì nhìn nó đã thiệt đó. Nhưng mà quý vị được gì từ cái gì cái khả năng đó của tôi? Nhưng nếu tôi và từng người ở trong cái pháp hội này, trong cái thiền đường này mà đều đi đứng nằm ngồi trong cái tình thương, trong cái cảm thông, trong cái hiểu biết, trong cái chánh niệm, thì hình như là những cái con người đó nó cần cho thế giới này hơn, có đúng không? Còn cái chuyện mà mình đi được trên than, dẫm trên lửa, đi trên nước, độn thổ, xuyên tường thì nghe nó đã thiệt, nhưng mà giúp được ai? Mà trong khi đến nếu mà thế giới này không có khả năng mà quái gở đó, nhưng mà bù lại thế giới này sống trong yêu thương, trong hiểu biết, trong chánh niệm, trong thiền định thì hình như nó hay hơn nha. Cho nên chữ thần thông ở đây nó phải hiểu ý nghĩa nó rộng bao la như vậy nha, các vị nhớ nha. Rồi thì ngày giảng ngày cái bài kinh rất là ngắn, nhưng mà trong chú giải chú thích rất là sâu. Ngài nói rằng cái nào với cái nội dung như vậy đó, với một cái nội dung như vậy đó, thì này các tỳ kheo, các ngươi phải vui. A lăng là vực là vừa đủ rồi, các ngươi phải vui. Phải vui là vì cái giáo pháp mà các ngươi đã được học mấy hôm nay đó, giáo pháp đã được tuyên thuyết bởi một vị chánh đẳng chánh giác. Các ngươi được có mặt trong một cái tăng đoàn hoàn hảo, các ngươi được lợi, đời sống tâm linh của các ngươi được nuôi dưỡng bởi một cái dòng dòng suối chánh pháp do một vị chánh đẳng giác như ta thì dạ, các ngươi phải lấy đó làm vui mà tiếp tục đi tới, chứ không phải lấy đó làm điều quan trọng rồi tự thị rồi ca ngạo, lấy nó làm đủ rồi coi mình là cái rúng của vũ trụ. Nha, thì khi Thế Tôn thuyết giảng ngắn gọn như vậy thì 1.000 vũ trụ đều rung động. Là vì sao? Là vì cái đối tượng mà đang nghe ngài lúc đó không chỉ riêng mấy trăm vị tỷ kheo kiêu ngạo kia đâu, mà còn là 1 tỷ chúng sanh khác cũng tới nghe Phật pháp ba mớ rồi, cũng chấp y chang như mấy vị này vậy nha, cũng chấp y chang như vậy, nghe ba mớ, có giới ba mớ, có định ba mớ, có tuệ ba mớ, có niệm ba mớ, niềm tin ba mớ, tàm ba mớ, quý ba mớ, cứ tưởng ba mớ đó là ngon lành, nhưng mà tất cả thì gom lại nó chỉ mới là một mớ thôi nha. Mà chỉ có người nằm mớ mới chấp nhận cái ba mớ thôi nha. Ok, thì khi mà ngài nói ra cái sự thật này đó thì làm cho cả 1.000 cái vũ trụ được rung động, là vì ngài đã chạm vào một sự thật đúng, tất cả chúng sanh trong đời này toàn là dân ba mớ không nha. Nó có chút nhan sắc, nó có một chút tiền là nó nghĩ là nó là đủ rồi, nó có một chút học thức có bằng cách là đủ rồi, nó có một chút tiếng tăm, có một chút quyền lực, một chút địa vị là đủ rồi, nó có một chút sức khỏe, nó có một chút là vai vế trong đạo ngoài đời, như vậy là đã đủ rồi. cúng ba mớ là đại thí chủ rồi, dưng y được một hai mùa là đại thí chủ rồi, ngồi thiền vài ba lần là coi như hành giả rồi. Các vị thấy không, bài kinh này không phải là ngài giảng cho cái mấy vị tỳ kheo kiêu ngạo đâu, mà ngài đang đánh vào gọi là cái tâm thức tật nguyền ba mớ của vô lượng cái chúng sinh mà gọi là trong nhiều đời nhiều cõi đang là có mặt trong cái thời điểm đó, dễ sợ như vậy. Đây là lý do vì đâu mà kinh này tuy ngắn mà khi được thuyết giảng ra đã khiến cho 1.000 vũ trụ thấy điều rung động lập tức. Đấy, nhớ nha, một bài kinh ngắn gọn mà đã đánh động vào cái tâm thức u mê của một lũ người u mê rồi.